Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 354, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cô ta ra giáo nghiêm khắc, bình thường giải trí rất y, lúc này có cảm giác như mở ra thế giới mới, không ghét công việc này, ngược lại rất vui vẻ. An Như Cố thấy cô ta thần sắc thoải mái, không phải cố làm ra vẻ vui vẻ, biết. Cô ta đã thoát ra khỏi cái bóng của chuyện trước kia. Cô vui là tốt rồi. Phương Thượng Thiện nở nụ cười ấm áp hiền hòa, như mặt trời nhỏ vậy. Cảm ơn bà chủ đã cho tôi công việc này. Dưới gầm trời này, chắc chỉ có nhà ma của An Như Cố mới có thể cho bọn họ một công việc phù hợp và ổn định. Phương Nhược Thủy trước kia đã giao toàn bộ tiền bạc cho An Như Cố. Phương Thượng Thiện là người đã C, H, E, T cũng không muốn về nhà xin tiền. Cô ta muốn tiết kiệm tiền, đợi Phương Nhược Thủy ra tù, ít nhất cũng không đến nỗi phải ngủ ngoài đường. Không cần khách sáo, An Như Cố trò chuyện với cô ta vài câu, sau đó xoay người rời đi, đi đến khu vực xe buýt ma xem qua. Bên trong xe buýt số 18, những linh hồn mong muốn được siêu thoát đều đã được cô siêu độ, hiện tại còn lại toàn là linh hồn lưu luyến nhân gian. Cô vừa bước vào, liền có du khách nhận ra cô, chỉ vào cậu bé bên cạnh nói. Cười hì hì nói, chủ livestream, đây là cô thuê lao động trẻ em à? Nếu như cô xem bói cho tôi sẽ giả vờ mất trí nhớ. An Như Cố, cậu bé ngẩng đầu nhìn An Như Cố một cái, hơi ngượng ngùng. Ông nội bà nội đang làm việc, nó không muốn ở một mình trong phòng, nên chạy ra đây. Du khách tưởng nó là con của nhân viên, kết quả nó tự xưng là nhân viên của nhà ma. Thực ra xe buýt số 18 từ 10 năm trước đã rơi xuống đáy hồ, tuổi thật của nó phải cộng thêm mười mấy tuổi, căn bản không thể coi là lao động trẻ em. Vừa hay lượt khách vừa rồi la hét chạy ra, ông lão giáo sư và vợ nghe thấy động tĩnh bên này, liền đi tới, giải thích với du khách, đây là cháu trai nhà tôi, không phải nhân viên, bình thường nó không tham gia làm việc. Du khách bừng tỉnh đại ngộ, ồ, tôi hiểu rồi. Ánh mắt liếc thấy khuôn mặt của ông lão giáo sư, đột nhiên cảm thấy hơi quen. Quen, cách ăn mặc và khí chất của ông giống giáo sư bên khoa y của chúng. Tôi quá, chuyện giáo sư Vương mất tích bí ẩn trước kia đã truyền khắp cả khoa, khiến vô số người lo lắng không thôi. Có tin đồn nói rằng, vợ và cháu trai của ông đã C, H, E, T trên xe buýt số 18. Ông ấy vẫn luôn tìm kiếm chiếc xe buýt này, rất có thể cuối cùng đã lên xe linh rồi. Du khách quay đầu nhìn chiếc xe buýt số 18 khổng lồ, lại nhìn người có cách ăn mặc và khí chất rất giống với giáo sư Vương kia, luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Trong lòng giáo sư Vương cũng không sợ, từ sau khi lượng khách đến ngày càng đông, ông đã chủ động đề nghị với An Như Cố, giấu diện mạo thật của bọn họ đi, thay cho bọn họ một khuôn mặt khác. Vì vậy An Như Cố đã thi triển thuật hoán ảnh cho mỗi nhân viên trong nhà ma. Diện mạo hoàn toàn khác với trước kia. Thật sao? Trùng hợp vậy sao? Giáo sư Vương cười mỉm. Du khách thấy ông bình tĩnh như không, liền dập tắt nghi ngờ trong lòng, nhìn gia đình ba người của nhân viên này. Ha ha ha, làm sao ông ấy có thể là giáo sư Vương được? Chắc chắn là anh ta nghĩ nhiều rồi. Hy vọng giáo sư Vương thật sống tốt, có thể gặp lại người nhà. Hôm nay trời mưa nhỏ, bầu trời sau cơn mưa thu trong xanh biếc, gió mang theo vẻ dịu dàng thổi tới, trái cây trên cành và lá vàng rơi lả tả trên mặt đất, khẽ chạm vào tâm trạng con người. An Như Cố luyện tập thuật hoán ảnh vài lần, ngày càng thuần thục. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải kích hoạt bùa chú, chỉ cần bấm ngón tay niệm chú ngữ là có thể khiến đối phương rơi vào hoang ảnh. Thậm chí ngay cả Thương Nguyệt là quỷ tu cũng không nhìn ra được hoang ảnh, không khỏi cảm thán. Thuật pháp này nếu luyện đến cảnh giới cao nhất, chắc hẳn sẽ rất lợi hại. Phạm vi hiện tại còn khá nhỏ. An Như Cố nhìn bàn tay trắng nõn của mình. Đợi đến khi công lực của tôi tăng lên, nói không chừng có thể dệt ra một hoang ảnh lớn. Thương Nguyệt nhìn chằm chằm cô. Trước kia cô ta đã không nhìn ra được tu vi của cô, bây giờ càng không nhìn ra được. Thấy cô tiến bộ nhanh như vậy, cô ta cầm điện thoại, không khỏi nảy sinh chút tự trách. Trước kia không có giải trí, cô ta chỉ có thể ngồi thiền để gieo thời gian. Còn cô ta bây giờ mỗi ngày ngồi thiền không đến một canh giờ, tu vi dậm chân tại chỗ, vì vậy cô ta tràn đầy nghị lực nói, không thể tiếp tục như vậy được nữa, hôm nay tôi không chơi điện thoại, ít nhất phải ngồi thiền 5 tiếng. An Như Cố thấy cô ta kiên định như vậy, đồng tình nói, mong chờ sự tiến bộ của cô. Buổi sáng, An Như Cố nhìn Thương Nguyệt đối diện đang chơi điện thoại, không nói gì. Buổi chiều, An Như Cố lại nhìn Thương Nguyệt đang chơi game BANSUNG trên chiếc máy tính mới mua, lặng lẽ không nói gì. Mãi cho đến gần tối, lúc cô xem bói cho khách, Thương Nguyệt vẫn đang chơi máy tính, hình như cô không nên mua điện thoại và máy tính cho cô ta. Đúng lúc cô đang ngẩn người, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai cầm tấm biển quẻ thứ năm bước vào. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện ra tuấn tú đẹp trai, đường cằm rất gọn gàng, ngoại hình khá nổi bật. Thế nhưng đáng tiếc là vóc người của anh ta lại không được cân đối cho lắm. Dù cho đang mặc áo khoác gió rộng rãi, vẫn có thể nhìn thấy chiếc bụng bia. An Như Cố thấy khách đến, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lướt qua người đối phương, con người đột nhiên co lại. Vị khách này bốn cái chân tay bị âm khí quấn lấy, đen kịt như mực. Ấn đường, đen kịt, mũi đen thui, rõ ràng là sắp gặp đại nạn. Người đàn ông thấy cô nhìn chằm chằm vào bụng mình, vô thức dùng tay che bụng lại, dường như muốn che giấu điều gì đó. Chủ livestream, tôi đã xem livestream của cô, nghe nói cô không chỉ biết xem bói, mà cái gì cũng biết. Lần trước cô dùng hoang ảnh cho Lữ Phóng thật sự khiến tôi kinh ngạc. An Như Cố thần sắc bình tĩnh, quá khen rồi, tìm tôi có chuyện gì? Đối diện với An Như Cố có ngoại hình và khí chất xuất chúng như vậy, anh ta thật sự xấu hổ không nói nên lời, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Tôi muốn hỏi cô, căn bệnh lạ trên người tôi có chữa được không? Anh không nói cho tôi biết là bệnh gì, thì làm sao tôi giúp anh chữa được? Anh ta thấy An Như Cố nhìn chằm chằm vào bụng mình, biết mình không giấu được nữa, liền cắn răng một cái, cởi áo khoác gió bên ngoài ra, lộ ra thân hình được bao bọc bởi chiếc áo len, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, rõ ràng là thường xuyên tập thể dục, tỷ lệ mỡ cũng không cao. Điều khiến người ta bất ngờ là bụng của anh ta lại lồi lên, giống như người mang thai 5-6 tháng. Anh ta không dám chạm vào bụng mình, giống như đối xử với củ khoai nóng phỏng tay vậy. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, mấy ngày nay bụng tôi ngày càng lớn, giống như đang mang thai vậy. Cách chương.